Đạo, chương 1918, Tây Đồng Trưởng Lão. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, Đông Yến đứng đầu thánh dụ truyền vào Đại Yến. Vốn là đối với Đông Yến đứng đầu cho đến tóm thâu Đại Yến mà sinh lòng phẫn nộ vô số Đại Yến tu sĩ. Giờ phút này lại đột nhiên trầm mặc đi xuống. Trận này chiến tranh, tính chất đã hơi thay đổi dần là Đại Yến tôn thất đang lúc lực lượng tranh đoạt. Mà Tả Yến nhất mạch, hơn chiếm đại nghĩa nhất phương. Dưới tình huống như vậy, một người khác lời đồn đãi lặng lẽ dâng lên. Trung Yến nhất mạch không có tài cán gì, khiến Đại Yến thực lực quốc gia điêu linh. Nếu như muốn bảo toàn Đại Yến, không làm mất nước chi nô, liền chỉ có thể nghênh trở về Đông Yến đứng đầu. Khiến Đại Yến, Đông Yến hai nước kết hợp, chỉ có như thế, mới có thể dưới trời lớn tranh cuộc chiến chung, lưu lại có vài phần thắng. Đối mặt này một lời tạm biệt, phần lớn Đại Yến thần dân giữ vững trầm mặc. Đối với bọn họ mà nói, nếu cùng là Đại Yến tôn thất dòng chính huyết mạch, kia nhất phương thừa kế ngôi vị hoàng đế cũng không bất đồng. Ai có thể che chở bọn họ không bị tổn hại, tự nhiên chính là tốt nhất. Cùng Yến hoàng thất trước mắt tầm thường không có tài cán gì vận mệnh quốc gia phiêu linh so sánh với Đông Yến đứng đầu sát nhập Đại Ngụy bụng, bức bách Ngụy quốc tự Đại Yến rút quân, dọa lùi Tề quốc tóm thâu nanh, không thể nghi ngờ yêu cầu lộ ra vẻ ngăn nắp xinh đẹp vô số. Bọn họ trong lòng tâm tình, ở chút bất chi bất giác bắt đầu phát sinh nào đó biến hóa. Đối với Đông Yến đứng đầu đưa ra thống nhất hai Yến, tiền cảnh dần dần không hề nữa bài xích cùng phẫn nộ. Ngược lại mơ hồ sinh ra mấy phần mừng rỡ cùng mong đợi. Đông Yến đế cung tới một gã thần bí khách nhân. Một bộ màu đen trường bào đem thân ảnh chống đỡ ở bên trong. Bất quá đi lại đang lúc tư thái cùng hắc bào phiên động tình cờ buộc vòng quanh mượt mà đường cong. Tất nhiên không khó suy đoán ra nàng là một nữ tử. Cận thị dẫn dắt đi tới mật trước điện, thật sâu thi lễ một cái. Đại nhân, bệ hạ liền ở chỗ này. Thỉnh, nói xong xoay người kính cẩn rút đi. Nơi này là đế cung cấm, hắn tự nhiên không dám nhiều làm nửa điểm dừng lại. Hắc bào khách khẽ gật đầu, phất tay áo đẩy trước mặt cửa điện tự hành mở ra. Nàng cất bước tiến vào trong đó, đúng là ít có dứt khoát lưu loát, không có quá mức cẩn thận cùng đoán chừng. Trong điện ba người ánh mắt đồng thời hội tụ mà đến. Quang Chiếu thanh khụ một tiếng, đứng dậy chắp tay, Tây Đồng trưởng lão, hồi lâu không thấy rồi. Hắc bào khách thoáng một trận, rộng rãi ống tay áo bên trong vươn ra một đôi trắng nõn tinh xảo bàn tay. Tựa đầu bộ rơi xuống, lộ ra một cái xinh đẹp gương mặt, 17-18 tuổi thiếu nữ dung nhan, 25-26 tuổi thiếu phụ quyến rũ, 30-34 phụ nhân ung dung. Ba loại hoàn toàn bất đồng khí chất đồng thời xuất hiện ở trên người nàng. Lại cũng không lộ ra vẻ quái gì, mà là hoàn mỹ dung hợp chung một chỗ, hơn nàng tăng thêm mấy phần thiếu nữ đặc biệt ý nhị. Giờ phút này nghe vậy ánh mắt nhìn hướng Quang Chiếu, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ không thể thêm che giấu đùa cợt. Từ năm đó đi qua ta Hữu Yến nhất mạch thánh địa tu chân tinh sau khi, ngươi liền nếu không dám đặt chân nửa bước, nếu như từ khi đó coi là nổi, ta và ngươi quả thật thật lâu không thấy. Quang Chiếu trên mặt lộ ra một tia khó xử, sợ nàng nói ra càng nhiều. Vội vàng nói, bổn tôn vì ngươi giới thiệu hạ xuống, ghế trên là ta Tả Yến nhất mạch tộc trưởng, Đông Yến đứng đầu Tiêu Thần xác thực nói nên đổi tên Yến Thần. Bất quá Tiêu thị nhất tộc vốn là Tả Yến huyết mạch chi mạch. Văn trùng sẽ nữa tu chỉnh rồi, để tránh chư vị đi học tình hình đặc biệt lúc ấy không quá thói quen. Này một vị là ta Đông Yến quốc sư, Tuyền. Phân biệt giới thiệu qua, hắn tiếp tục nói, Tiêu Thần, Tuyền, vị này là Đại Yến tôn thất Hữu Yến nhất mạch đương đại đại trưởng lão. Tây Đồng, Tiêu thần ở nơi này xinh đẹp hữu yến, đại trưởng lão cùng quang chiếu trên người thoáng đảo qua. Chưa từng lộ ra nửa điểm dị sắc. Đứng dậy chắp tay, cười nói, gần đây yến quốc trung tin tức tản. Vạch trần trung yến diện mục thật sự. Đối với thống nhất hai yến chuyện có trợ giúp rất lớn. Bổn hoàng còn nhiều hơn tạ ơn Tây Đồng trưởng lão to lớn tương trợ. Tiền chẳng qua là ngẩng đầu quét qua một cái. Khẽ gật đầu coi như là bắt chuyện qua. Liền cúi đầu uống trà không nói. Trong cơ thể hắn hơi thở mặc dù đã khôi phục. Sắc mặt nhưng như cũ hơi lộ vẻ tái nhợt. Khí chất lãnh khốc. Càng phát ra tuấn mỹ rối tinh rối mù. Tây Đồng trưởng lão mà lại lơ đễnh. Nàng khẽ hành lễ. Nói, trung yến nhất mạch chiếm lấy hoàng quyền, là cầm giữ giang sơn không tiếc âm thầm chèn ép tôn thất những khác chi mạch tu sĩ. Vốn là dẫn tới trong tông thất bộ tiếng oán than dậy đất. Đơn giản là không người nào có thể dung chuyển yến chân từ địa vị. Mặt ngoài mới luôn luôn vẫn duy trì bình tĩnh. Hôm nay tả yến nhất mạch quật khởi, hơn vạch trần năm đó trung yến hèn hạ hành vi. Bổn tọa tự nhiên xuất thủ tương trợ, cử động lần này cũng là trợ giúp tự mình. Tây Đồng trưởng lão đại nghĩa, nếu như bổn hoàng thuận lợi tiếp trưởng đại yến, nhất định hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tuyệt không đối với hữu yến nhất mạch đi qua âm thầm áp bách cưỡng bức chuyển. Tiêu thần nghiêm nghị mở miệng, đưa tay trống rỗng dẫn, nói, trưởng lão mời ngồi. Tây Đồng đáp lễ. Ở quang chiếu hạ thủ ngồi xuống, Tuyền đột nhiên nói, Đồng Yến quật khởi, quốc nội tin tức sôi sùng sục, Yến chân tử tất nhiên hoài nghi âm thầm có người lửa cháy thêm dầu. Tây Đồng trưởng lão thân phận có thể giữ bí mật, quốc sư yên tâm, bổn tọa cùng quang chiếu trưởng lão tiếp xúc không nhiều lắm. Tự nhiên năm đến nay, lại càng chưa từng gặp lại sau. Một mặt mặc dù Yến chân tử có lòng nghi ngờ, mà lại tiệt lấy không ra bất cứ chứng cớ gì. Về phần đã đến Đông Yến, bổn tọa mọi chuyện đã an bài thỏa đáng. Tất nhiên sẽ không bộc lộ. Tây Đồng nói, như thế cho giỏi. Trưởng lão sở đại biểu hữu Yến nhất mạch ở chuyện về sau trung tướng yêu cầu phát ra nổi thật lớn tác dụng. Trăm triệu không thể ngoài ý. Tiền chậm rãi gật đầu. Xin hỏi Tây Đồng trưởng lão, hôm nay thế cục, Yến chân tử muốn phải như thế nào ứng đối? Tiêu thần đáy mắt tinh quang chợt lóe. Tây Đồng cũng không do dự. Nàng nếu tới Đông Yến, trong lòng liền đã làm ra quyết định. Nói thẳng, Yến chân tử đã xem Đại Yến Thánh Địa mở ra. Triệu tập trung Yến nhất mạch cường giả tề tụ kế đô. Bày đại trận giúp tân nhiệm Yến Hoàng nắm trong tay Đại Yến vận mệnh quốc gia. Ở kế đô tu chân tinh thượng. Nhưng nhường Yến Hoàng tạm thời có được chống lại Hồng Mông lực. Hợp hai người chiến lực tử thủ kế đô. Nếu như Đông Yến đứng đầu cho đến cướp đoạt Đại Yến thống trị chi tạm thời. Yến chân tử nhất định sẽ không dừng tay. Quang chiếu sắc mặt chợt trở nên cực kỳ khó coi. Lạnh giọng nói. Yến chân tử cử động như vậy, sợ là đã quyết định, tình nguyện đánh một trận ngọc đá cùng vỡ, mà lại tuyệt không bó tay chờ chết. Nếu như thật không chém giết, kế đô tu chân tinh tất hủy không thể nghi ngờ. Hàng tỷ tu sĩ đem chết vào trong đó. Đại Yến vận mệnh quốc gia khó thoát bị thương nặng. Như vậy, tất nhiên sẽ dao động Đại Yến căn cơ. Mặc dù tiêu thần thuận lợi tiếp nhận. Vận mệnh quốc gia mà lại cực kỳ khó khăn khôi phục. Tiêu thần im lặng, một hồi lâu sau đột nhiên mở miệng. Bổn hoàng nếu yêu cầu tiếp trưởng Đại Yến, mặc dù Yến chân tử ngăn cản có thể như thế nào? Bằng hắn, còn không có loại này tư cách. Hôm nay là thống nhất hai Yến thời cơ tốt nhất, tuyệt không cho có bất kỳ chần chờ. Bổn hoàng đã quyết ý. Ít ngày nữa sắp khởi hành đi trước Đại Yến. Hoàn thành chuyện này. Làm cắt đứt không ngừng phản bị kia loạn. Trước mắt cục diện trừ giao sắc chặt đay rối ngoài. Không có những khác càng tốt phương pháp giải quyết. Bổn tọa đồng ý. Tuyền nhàn nhạt mở miệng. Quang chiếu chau mày. Cuối cùng chậm rãi gật đầu. Đúng như tiêu thần nói. tận dụng thời cơ mất không hề nữa. Bất kể như thế nào, lần này đã tiếp trưởng đại yến. Tây Đồng trưởng lão nghe vậy, trong mắt chỗ sâu hiện lên một tia chần chờ. Nhưng nàng thoáng suy nghĩ, cuối cùng là chưa từng nhiều lời. Nàng mặc dù không muốn đại yến bị hao tổn, nhưng hôm nay thế cục, nhưng cũng chỉ có thể như thế rồi. Chỉ là muốn đến kế đô đem hủy. Trong nội tâm nàng vẫn còn gặp mặt có một chút ảm nhiên. Tiêu thần chắp tay nói, chuyện này kính xin Tây Đồng trưởng lão lượng giải. Đồng yến đứng đầu làm dễ dàng quyết định không sai. Bổn tọa cũng không dị nghị. Bất quá trước đó, ta hữu yến nhất mạch tu sĩ. Gặp mặt nếm thử phá hư trung yến cường giả giúp tín nhiệm yến hoàng thao túng đại yến vận mệnh quốc gia một chuyện. Nếu có thể thành công, kính xin Đông Yến đứng đầu tận lực bảo toàn kế đô. Tốt, bổn hoàng nhận lời. Nếu như hữu yến như ân đem kế đô trung yến chi trận phá vỡ, liền đem hết toàn lực bảo vệ kế đô tu chân tinh không bị chém giết lan đến. Tiêu thần phất tay áo vung lên, trong lòng bàn tay một đoàn kim quang lưu chuyển, mơ hồ có thể thấy được trong đó một quả tinh xảo phức tạp tới cực điểm ký hiệu trống rỗng ảnh. Một cỗ cường đại hơi thở ba động từ đó truyền đến. Đây là chiến thần cung đệ tam đạo tôn truyền thừa. Chính là bổn hoàng lúc trước nhận lời vật. Kính xin Tây Đồng trưởng lão nhận lấy. Chiến thần cung đạo tôn truyền thừa. Tây Đồng con ngươi trong nháy mắt sáng ngời. Bắn ra hai đạo tinh mang. Giờ phút này mặc dù bằng tâm cảnh của nàng, trái tim cũng nhịn không được nữa lực mạnh nhảy lên. Đối với nàng như vậy đạp thiên cấp 3, bị nhốt tại chỗ vô tận 5 tháng tu sĩ mà nói, có thể có được đạo tôn truyền thừa, liền ý nghĩa phô bình rồi bước vào hồng mông con đường. Nói cách khác, chỉ cần nàng nhận được vật ấy, luyện hóa dung nhập vào trong cơ thể, không ra mấy trăm năm thời gian, tựu có thể thuận lợi đột phá hồng mông, trở thành thế gian đỉnh tồn tại. Đối mặt như vậy dụ dỗ, nàng há có thể bình tĩnh. Quang chiếu trong mắt hiện lên một tia cảm động. Hắn biết tiêu thần gặp mặt như thế dứt khoát trực tiếp lấy ra đạo tôn truyền thừa. Rất phần lớn là nhìn ở phần của hắn thượng, bởi vì tín nhiệm hắn, cho nên tín nhiệm hắn tìm thấy Tây Đồng. Nhưng chính là bởi vì như thế, hắn mới hơn yêu cầu cẩn thận. Tây Đồng, bổn tôn trước đây đã cho nghị định, ở nhận được đạo tôn truyền thừa trước, ngươi phải lập nhiều hồng mông đại nguyện, thần phục ta Đông Yến đứng đầu, không được lòng có nửa điểm làm phản ý niệm trong đầu. Nếu không cả đời không thể vào hồng mông nửa bước. Tây Đồng trưởng lão nghe vậy sâu hít một hơi thật sâu. Sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Giờ phút này nghe vậy liếc hắn một cái, cười nhạo nói, ngươi gọi ta tới Đông Yến, ta liền trực tiếp tới. Chẳng bao giờ nghĩ tới ngươi gặp mặt hại ta. Chẳng lẽ ngươi trở về lo lắng ta sẽ hại ngươi không được? Nếu đáp ứng hợp tác, bổn tọa tự nhiên sẽ đi gánh chịu trách nhiệm của mình. Mà không phải như có chút người loại, ở trước đó trước mặt chỉ biết trốn tránh nao núng, không có nửa điểm đảm đương khí độ. 1263, cách chương.